Siêu cấp cưng chiều, chương 1346, luận bàn lãng tử tình trường bị tức chết thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng không bật đèn, chỉ có thể thông qua ánh sáng ngoài hành lang rọi vào nhận diện đường nét doãn mặt. Chỉ cần liếc mắt đã nhận ra không có một ai trên giường, kéo nửa cánh cửa sổ cũng không thấy bóng dáng Hạ Sâm đâu. Cô nhìn quanh rồi đi nhanh đến phòng tắm. Tuy Doãn Mạt không bía hai tê gì về y khoa, nhưng thường nghe từ đám lê tiếu, cũng biết vài thường thức. Dị ứng quả nghiêm trọng có thể chết người. Đã hơn 2 tiếng Hạ Bảy Sâm không xuất hiện, rất khác tác phong bình thường của hắn. Vậy sao anh không nói với em? Doãn Mạt do dự đi trở lại một bước. Đứng lên được không? Em bảo A Dũng mua thuốc rồi, lát đưa đến. Hạ Sâm gác hai cánh tay lên thành bồn tắm, ngửa đầu giãn cơ, ý cười bên môi càng tươi. Không đứng dậy nổi thì phải làm sao? Hàn ngước mắt, vừa lúc nhìn thấy Doãn Mạt xắn tay áo đi đến cạnh mình. Doãn Mạt biết Hạ Sâm đang thấy khó chịu, kiên nhẫn kéo hắn. Anh đừng có lộn xộn, tóc chưa khô đâu. Cô nói những lời này với chất giọng dịu dàng, thậm chí còn hơi làm nũng. Hạ Sâm liếm răng cấm, nheo mắt, tiện thể kéo cổ tay cô, lôi cô qua. Cô càng nghĩ càng nóng ruột, đến phòng tắm quên cả gõ cửa, vặn chốt cửa đẩy V7 ào. Phòng tắm rất ẩm ướt, nhiệt độ cũng hơi thấp. Doãn Mạt ngạc nhiên đứng đó, một màn trước mắt, một trời một vực với những gì C2O tưởng tượng. Quay lại phòng ngủ, Doãn Mạt bật đèn, đưa khăn tắm cho hắn. Anh lau tóc đi, để em hỏi thử A Dũng đến đâu rồi. Hạ Sâm mặc áo choàng tắm ngồi bên mép giường, đút hai tay vào túi, như chú cún to chồm đầu đến trước mặt Doãn Mạt. Hắn không lên tiếng, dáng vẻ như nói, em lau cho ông đây. Doãn Mạt thở dài, mở khăn tắm ra, nhẹ nhàng lau đầu cho hắn. Anh không có sức sao? Doãn Mạt không để ý những chuyện khác, vội nhào đến đỡ cánh tay hắn. Sao người anh lạnh thế? Hạ Sâm liếc cô, định nói mấy câu trêu chọc, nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của cô đành thôi. Doãn Mạt đỡ hắn đi ra, nhận thấy rõ ràng động tác của Hạ Sâm chậm lại. Vành tay Doãn Mạt nóng cháy, trong đầu đều ao gầy chân dài cùng với phần giữa bị che kín vẫn không giấu được đường nét của Hạ Sâm. Cô lắc đầu, cố ép mình bình tĩnh lại, nhưng người liếc vội hắn. Có phải anh bị dị ứng không? Hạ Sâm chống tay lên trán. Em đoán xem. Cô nghiêng đầu nhìn bồn tắm, khom người thử độ ẩm của nước, quả nhiên lạnh như băng. Hạ Sâm quấn khăn tắm ướt nhẹp bên hông, mới đi 2 bước, khăn tắm đã muốn rơi xuống. Doãn Mạt vẫy giọt nước trên tay. Ngay khi quay đầu nhìn, thấy Hạ Sâm hất khăn tắm ướt nặng đi, tay kia khoác áo choàng tắm lên người. Hạ Sâm ừ bằng giọng mũi, cảm nhận động tác êm ái của cô, chợt rung động ôm lấy cô kéo gần khoảng cách, gương mặt anh tuấn chạm vào ngực cô. Giây sau, Hạ Sâm thu tay ngoan ngoãn ngồi yên, người phụ nữ này, đêm hôm khuya khoát lại không mặc áo ngực. Doãn Mạt không chú ý đến những chi tiết này, vừa lau tóc cho Hạ Sâm vừa tự trách. Ánh sáng trong phòng rất ấm, cô dễ dàng thấy được vết mần đỏ trên người hắn. Động tác cô dần chậm lại, cụp mắt nhìn Hạ Sâm chẳng có tinh thần, giọng u oán. Anh không ăn được mù tạt thì đừng có ăn, sao phải cậy mạnh. Trong bồn tắm, Hạ Sâm gối đầu lên khăn tắm, làn da màu mật hiện lên nốt đỏ nổi bật, hắn co chân nhìn Doãn Mạt không chớp mắt không, giọng biếng nhác. Đội trưởng Doãn, em, muốn tắm uyên ương với anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạt nhìn chằm chằm cơ thể cường tráng dưới làn nước gợn, giây kế tiếp hốt hoảng xoay người lại. Em không có. Hạ Sâm theo tầm mắt của Doãn Mạt nhìn thân dưới của mình, trêu chọc. B, nếu muốn xem, anh có thể kéo khăn tắm ra. Doãn Mạt mím môi, nhỏ giọng uốn nắn. Đó không phải thành ngữ, là ngạn ngữ. Hạ Sâm nghẹn họng, nhắm mắt cười lạnh. Phiến đội trưởng Doãn đút cho anh thêm một đĩa mù tạt nữa. Ăn để hắn chết luôn cho rồi. Doãn Mạt vốn đứng ở mép giường, bỗng bị hắn kéo, theo quán tính nhào lên người hắn. Cô ở trên, hắn ở dưới. Một tay Hạ Sâm vòng qua eo Doãn Mạt, tay kia đệm sau gáy, nói. Em sốt ruột vậy sao? Doãn Mạt luống cuống tay chân muốn bỏ dậy, nghe vậy đập hắn một cái. Anh đúng đắn tí đi. Hạ Sâm nhếch môi, ghì gáy cổ. Thấp giọng dụ dỗ. Đừng lộn xộn, để anh ôm một lát. Doãn Mạt bớt vùng vẫy, lẳng lặng nằm trên ngực hắn, nhẹ giọng hỏi. Có phải khó chịu lắm không? Ừ, khó chịu. Hạ Sâm hơi hé mắt, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô. Em hôn anh sẽ khá hơn. Doãn Mạt ngẩng đầu, cẩn thận quan sát gương mặt hắn rồi nói. Em không phải thuốc, đây chính là Lãng Tử Tình Trường bị nữ thẳng sắt thép làm tức chết. Hạ Sâm cố nén cơn ngứa do bị dị ứng, xoa đầu cô. Mạt, nằm yên đó, đừng nói gì cả. Doãn Mạt chợt cúi đầu, thấy càng nhiều vệt đỏ trên người hắn từ cổ áo ngủ rộng mở. Hình như nghiêm trọng lắm, cần đến bệnh viện không? Không cần. Hạ Sâm ngước mắt thấy vẻ mặt xoắn xuýt và tự trách của cô, bèn dướn cổ hôn môi cô, mai sẽ đỡ thôi. Cách chương.